Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 216, ba sách lui địch. Hạ, ếch, mi hiếc nói chuyện tốt, có đạo lý, khó trách tất cả mọi người tại khinh bỉ ta bộ dáng đâu. Không sai, thực tựa như là mi hóc nói như thế, giống như là bản thân hắn, cộng thêm Rayleigh. Tiger, Zimbay các loại có tư cách tham chiến người, trên cơ bản đều không có nắm giữ sở dịch như thế không gian ảo diệu. Tự nhiên là không có cách nào tới lui tự nhiên triển khai đánh lén. Như thế thì không có cách nào thảo luận liên quan tới đánh bất ngờ thánh địa Merizoa sách lược. Mà sở dịch trở về, tình huống thì biến đến hoàn toàn khác biệt, nắm giữ lấy không gian ảo diệu. Sở dịch bọn người hoàn toàn không cần thiết trông coi xa bao đi quần đảo, chờ lấy hải quân phương diện sách lược hoàn mỹ thực hiện. Bọn họ hoàn toàn có thể tại hải quân tử thủ xa bao đi quần đảo thời điểm tiến về thánh địa Merizoa, hoặc là chỗ khác nháo sự, bức bách hải quân tiến đến trợ giúp. Như thế hải quân sách lược chẳng khác nào là hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên, tại Rayleigh các loại trong đám người, cũng là không ai có thể chuyển biến mạch suy nghĩ, nghĩ đến tiến đến đánh bất ngờ thánh địa Merizoa sự tình. Dù sao thánh địa Merizoa, thế nhưng là thiên long người nơi ở địa phương A, cho dù là cùng sở dịch cùng một chỗ tiến về thánh địa Merizoa. Chế tạo thánh địa Merizoa sự kiện, Tiger đều là không có cách nào chuyển biến mạch suy nghĩ. Bọn họ không có cách nào giống như là sở dịch một dạng, đem thiên long người coi như là phổ thông tồn tại, trong nội tâm vẫn là đem thiên long người nhìn rất nặng, cho rằng thiên long người là không thể khinh nhờn tồn tại. Cho nên coi như sở dịch trước đó ngay tại, chỉ sợ đánh bất ngờ thánh địa Merizoa sách lược, cũng là không có khả năng theo Tiger, Mihawk bọn họ trong mồm nói ra. Ngược lại là sở dịch, trong con mắt của mọi người đều là to gan lớn mật sở dịch. Quả thực cũng là coi thiên long người là làm là thẻ đánh bạc đến đối đãi. Cũng là bởi vì loại tư tưởng này khác biệt, cho nên sở dịch muốn thật sự là chấp hành ba sách trung thượng sách lời nói. Cái kia hải quân nghe nói thánh địa Merizoa gặp tập kích sự tình, khẳng định là luống cuống tay chân. Đoán chừng liền xem như hải quân nguyên soái Sengoku biết tin tức này về sau, trước tiên đều là từ bỏ xa bao đi quần đảo phương diện bố trí, chuẩn bị toàn viên rút lui tiến đến trợ giúp thánh địa Merizoa, miễn cho thiên long người lại phải gặp ngộ tu la tập kích đi. Nhưng lại tại Mihawk nói xong lúc trước cái kia lời nói, làm đến Tiger, Zimbay đều rất là tán đồng sở dịch thượng sách, cho rằng hiện tại liền có thể lập tức bắt đầu chấp hành thời điểm. Rayleigh bỗng nhiên ho nhẹ vài tiếng, nói ra, khụ khụ, ta cho rằng sở dịch tiểu huynh đệ sách lược thật là tốt. Nhưng chúng ta có cần phải nghe một chút hắn mặt khác hai cái sách lược đến cùng là cái gì? Dù sao sở dịch tiểu huynh đệ muốn là mang theo ta. Mihawk tiến về thánh địa Merizoa lời nói, hải quân phương diện vạn nhất tại Sa Bao Đi quần đảo có nó cái gì bố trí. Tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên lưu thủ người liền muốn có phiền phức. Không phải sao? Không sai, Rayleigh nói xong, Saki cái thứ nhất đồng ý nói, đã chúng ta lựa chọn muốn bảo vệ Sa Bao Đi quần đảo phía trên người, vậy chúng ta thì không thể nhìn bọn họ có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên nghe một chút tiểu sở dịch đằng sau sách lược là cái gì sao? Tốt, vậy ta liền nói một chút đằng sau hai cái sách lược. Nghe lấy Rayleigh cùng Saki lời nói, sở dịch gật gật đầu, cười nói, thực ta trung sách hòa thượng sách là không có sai biệt. Chỉ là tỷ lệ thành công còn lâu mới có được thượng sách đại mà thôi. Cho nên ta liền đem xem là trung sách đến đối đãi. Thượng sách là chuẩn bị đánh bất ngờ thánh địa Merizoa. Trung sách một cách tự nhiên cũng là đánh bất ngờ hải quân bản bộ Marineford. thực Marineford, tình huống xa muốn so thánh địa Marizoa hỏng bét nhiều. Trước đó ta cùng Mihawk thì tiến đến đánh bất ngờ qua một lần. Làm đến Marineford bên trong thủ vệ vô cùng suy yếu. Mà lại, cái kia thời điểm Marineford thế nhưng là có Suru cùng Kizaru tại. Bây giờ nghĩ tất hai người cũng đã tiến về Sabaody quần đảo. Cho chúng ta quyết chiến làm chuẩn bị. Đã như vậy, trống rỗng Marineford không phải cũng là một cái rất lựa chọn tốt sao? Xác thực thật là tốt lựa chọn. Chỉ là không có đánh bất ngờ thánh địa Marizoa như thế. Làm cho hải quân thật đang cảm giác đến uy hiếp. Sở Dịch nói xong, trước kia không thích suy nghĩ. Lúc này lại là ý kiến rất nhiều Mihawk nói tiếp. Marineford thật là rất chống hư. Thế nhưng là hải quân rất có thể vì cùng chúng ta quyết chiến. Từ bỏ bọn họ hải quân bản bộ Marineford đều nói không chừng. Đương nhiên, Sở Dịch ngươi có một chút nói không sai. Từ chúng ta đánh bất ngờ Marineford một lần về sau, Suru khẳng định là muốn đi trước Sabaody quần đảo tham chiến. Bởi vì nàng căn bản là nuốt không trôi chiếc kia ác khí. Ngược lại là Kizaru mà, nói. Mihawk cười lạnh vài tiếng. Rất là chắc chắn nói ra. Hắn là không thể nào tham chiến. Bởi vì hắn thương thế xa muốn so với các ngươi tưởng tượng đều nghiêm trọng. Dù sao ta chém về phía hắn kiếm, nhưng là chân chính linh hồn chi kiếm đâu. Linh hồn chi kiếm, ta hiểu, đã sớm biết Mihawk một kiếm kia. Tất nhiên là làm cho Kizaru mất đi tạm thời năng lực tác chiến. Lúc này, lại nghe Mihawk tự tin như vậy tràn đầy lời nói. Sở Dịch trên cơ bản có thể xác định Mihawk nói không sai. Kizaru tại lần này trong chiến dịch nhất định là không có bất kỳ cái gì hành động. Bởi vì Mihawk chém xuống có thể là linh hồn chi kiếm a. Mà lại cơ bản có thể xác định Kizaru không có cách nào tham chiến sự tình. Thực đối Sở Dịch tới nói phi thường trọng yếu. Hắn lúc trước cũng là đang do dự. Chính mình chế định thượng trung hạ ba sách rốt cuộc muốn như thế nào chấp hành. Hiện tại đã biết rõ bên mình thực cũng không hề hoàn toàn thế yếu. Bên mình thế yếu thực chỉ là tại Sabaody quần đảo mà thôi. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, khi đó Sở Dịch rõ ràng là có một cái không thành thục ý nghĩ. Cũng là một cái vô cùng mạo hiểm ý nghĩ. Mihawk, người vừa mới nói sự tình rất trọng yếu. Ngươi có thể xác định Kizaru khẳng định không có cách nào tham chiến sao? Có thể xác định, cái kia tốt, lóe ra tinh quang con ngươi từ trên người Mihawk, chậm rãi rơi vào Rayleigh, Tiger, Jinbei bọn người trên thân, thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch có quyết đoán, nhất thời bắt đầu phân phối lên mỗi người nhiệm vụ nói. Mihawk, ngươi có thể xác định Kizaru không có cách nào tham chiến. Vậy chúng ta thực cũng không cần phải do dự. Ta thượng trung hạ ba sách đến cùng cái kia như thế nào chấp hành. Kizaru không có cách nào tham chiến. Akainu bỏ mình. Gặp bị giới hạn ta. Không có khả năng tham dự đằng sau trọng yếu chiến sự. Sengoku lại là bản thân bị trọng thương. Từ hướng này đến xem chúng ta là có ưu thế tuyệt đối. Dù sao chúng ta nơi này trừ Rayleigh thương thế so sánh khó giải quyết bên ngoài. Còn lại người cơ hồ không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Cho nên Mihawk ánh mắt lại một lần rơi vào Mihawk trên thân. Sở Dịch liền bắt đầu phân công nhiệm vụ nói. Người nhiệm vụ cũng là mang theo Rayleigh tiến về Marineford. Ở nơi đó oanh oanh liệt liệt náo phía trên một phen. Đây là trung sách chấp hành. Mà ta thượng sách người chấp hành cũng là Tiger, Jinbei, các người nhiệm vụ cũng là tiến về thánh địa Marizoa. Ở nơi đó mặc kệ gặp phải là ai đều giết chết. Tốt nhất là tuân theo chúng ta, sát thiên, ý chí. Giết nhiều mấy cái thiên long người, nhiều bắt sống mấy cái thiên long người tốt. Những thứ này cũng không có vấn đề à. Gặp Sở Dịch đặt câu hỏi. Ngược lại là không có người nghi vấn Sở Dịch nhân viên phân phối. Chỉ là cái kia thời điểm, Rayleigh, Mi Hop bọn người chính là ào ào nhíu mày. Rất là hiếu kỳ vì sao Sở Dịch hết lần này tới lần khác phải mạo hiểm. Tại thi hành phía trên gần giống nhau lúc, lại muốn chấp hành chung sách đâu. Nhưng dạng này nghi vấn, Rayleigh bọn người thủy chung đều là không có thể hỏi ra. Cho nên Sở Dịch phân phối hoàn tất nhiệm vụ về sau, Rayleigh bọn người liền ào ào tiến đến chuẩn bị. Duy chỉ có Saki một người vẫn ngừng ở lại nơi đó. Mãi đến Rayleigh bọn người bắt đầu chuẩn bị, không có thời gian phân tâm thời điểm, Saki mới tốt kỳ hỏi, tiểu Sở Dịch, ngươi vừa mới là nghiêm túc sao? Thật muốn Rayleigh bọn họ phân biệt tập kích hải quân bản bộ Marineford. Còn có thiên long người ở lại thánh địa Marizoa. Đương nhiên, Saki, ta có thể không có nửa điểm muốn nói đùa ý tứ. Lắng nghe Saki tra hỏi, Sở Dịch rất là tự tin cười cười. Nói ra, đương nhiên, Saki, ngươi là có thể hoàn toàn yên tâm. Ta vì Rayleigh bọn họ ủy nhiệm nhiệm vụ thời điểm, phân thân ta khẳng định là muốn đi theo đám bọn hắn. Tránh cho bọn họ gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Còn ta vì sao muốn như thế ủy nhiệm nhiệm vụ? Rất là cuồng vọng phân biệt đánh bất ngờ hải quân bản bộ Marineford. Cộng thêm thiên long người ở lại thánh địa Marizoa mà, nguyên nhân cũng là. Tại ta thượng sách cùng trung sách chấp hành đồng thời, ta muốn thủ vững Sabaody quần đảo. Hoàn thành ta chế định ra sách, thật tốt cho những thứ này rêu rao, chính nghĩa, hải quân. Một chút nhan sắc nhìn xem, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.